vật hy sinh nữ phụ nuôi con hàng ngày. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương thức thi đấu kỹ thuật diễn là cùng kịch bản khác vai diễn. Diễn viên biểu diễn tiết mục nào đề tài sẽ hiện ra trước màn hình. Phải trải qua sự chỉ đạo của ban biên tập, bình thẩm đoàn chuyên nghiệp cùng với số phiếu bình chọn của người xem tại hiện trường. Xem có đủ điểm số đi tiếp vào vòng trong hay không. Sau khi trải qua edit thì nhìn qua rất là công bằng. Nhưng đây chính là một game show. Cho nên vì tạo ra độ hot cho tiết mục, số điểm cùng xếp hạng từng vòng thi đấu của các diễn viên sau khi thi thật ra là đã được sắp xếp ngay từ đầu. Ví dụ như trường hợp của Lạc Kim Vũ chỉ ký 2 tập. Thật ra là đã sắp xếp cô sẽ chiến thắng trong vòng khiêu chiến. Ban biên tập sau khi chia tổ thì sẽ trực tiếp loại bỏ. Nhưng trải qua miệng lưỡi của Thịnh Nam, đã chuyển từ loại bỏ thành thông qua, nhưng sẽ tự động rút lui vào vòng 15 người. Lạc Kim Vũ tham gia đúng vào tập vòng khiêu chiến cuối cùng. Ngay sau đó chính là ban biên tập phân tổ, cho nên yêu cầu cô phải tham dự thu sóng tiết mục liên tục trong 2 tuần. Sau khi thu xong một tập, tập còn lại là phát sóng trực tiếp số điểm cùng xếp hạng. Có thể tăng cao nhiệt độ đề tài. Thịnh Nam luôn ó cách đem mấy vấn đề này đó sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Lạc Kim Vũ hoàn toàn không cần lo lắng. Đối thủ của cô trong vòng khiêu chiến là hai nữ diễn viên mới vào nghề. Còn chưa có nhiều tác phẩm, đều từng tham diễn phim truyền hình. Còn Lạc Kim Vũ thì chuyên diễn phim điện ảnh, cũng đều là người mới. Xem như lực lượng ngang nhau, ba người chọn chúng kịch bản điện ảnh kinh điển. Nói về hiện thực phê phán, thê thiếp thành đàn. Nói về những âm mưu, mưu kế đấu đá lẫn nhau giữa những người đàn bà chung chồng, chung nhà. Bởi vì đều là người mới, nên trong lòng mọi người đều biết rõ ràng số phận của bản thân. Biên kịch cũng tận lực cải biên kịch bản sao cho phù hợp với mỗi người, để người mới có không gian phát huy kỹ thuật diễn. Cho nên khi chương trình phân chia vai diễn, ba người đều không có kiến nghị, nhưng lại gặp vấn đề trong quá trình tập luyện. Người nhỏ tuổi nhất trong ba người là một diễn viên xuất thân không phải chính quy. Chỉ được mặt tiền xinh đẹp vừa thấy khó quên, nhưng lại không có kỹ thuật diễn. Lời kịch không thuộc, biểu diễn đầy khuyết điểm. Phim truyền hình còn có thể phối âm hay diễn thế hoặc trực tiếp cắt vai diễn. Nhưng loại game show này phải biểu diễn trực tiếp trước mặt mọi người. Yêu cầu vô cùng cao. Cho nên từ lúc bắt đầu cô ta hoàn toàn không theo kịp tiết tấu tập luyện cường độ cao như vậy. Áp lực tâm lý hay năng lực đều kém. Thái độ của các thầy cô chỉ dẫn cùng một diễn viên khác có chút khó chịu hơi. Càng như vậy, cô ta càng khẩn trương. Kết quả là không làm được gì. Nước mắt thì cứ rơi. Càng khẩn trương hiệu quả càng kém. Sinh sôi liên lụy tất cả ekip phải đi theo cô ta. Phải ở lại cho đến khi nào cô ta thuộc hết lời kịch. Hiểu rõ tâm trạng nhân vật. Lạc Kim Vũ nhìn có chút không đành lòng. Trộm từ phòng tập luyện đi ra ngoài. Tính toán kêu dụ Phương Phương order chút thức ăn khuya tới làm đoàn ekip của chương trình nghỉ ngơi trong chốc lát. Đồng thời cũng giúp cô nàng kia giảm áp lực. Ai ngờ mới đi ra đã gặp dụ Phương Phương mang theo một đoàn người đến. Trong tay còn có trà sữa, bánh bao cùng cháo. Phương Phương, chị thật đúng là quá thông minh sắc sảo. Em vừa nghĩ tới thì chị đã chuẩn bị xong. Còn đưa lại đây, là Kim Vũ đón tiếp nồng nhiệt. Dụ Phương Phương nhìn cô cười như không cười, trêu chọc nói, đừng, người tâm hữu linh tê với em không phải là chị, công lao này chị cũng không dám giả mạo. Lạc Kim Vũ nhướng mày, dụ Phương Phương cùng mấy người phía sau đem bữa khuya vào phòng tập luyện cho mọi người. Cười ngâm ngâm tiếp đón kêu mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát lại tiếp tục. Lúc này mới xách ra một hộp đồ ăn đi bộ đến bên cạnh cô. Lại bên tai cô nhỏ giọng nói, ấy chà, là quân tổng đặc biệt kêu chị chuyển lời. Đây là bữa ăn khuya tình yêu cảnh tổng chuẩn bị riêng cho em. Lạc Kim Vũ còn chưa có đáp lời. Một anh quay phim tính cách rộng rãi cất cao giọng nói, cô Lạc thật là quá khách khí. Tổng cộng 2 ngày quay chung, đoàn đội của cô từ sớm đến tối đều cung cấp phần ăn miễn phí cho chúng tôi. Đưa điểm tâm ngọt cùng thức uống. Xem, tôi đều béo 2-3 ký rồi. Lạc Kim Vũ cũng nói giỡn với anh. Cái này không xong rồi. Còn tưởng hối lộ các vị đại ca camera quay ba người chúng em đẹp một chút kìa. Đại ca cũng đừng bởi vì béo mà chơi xấu nha. Nếu có cố ý thì hướng về một mình em là được rồi. Không quan hệ với Tiêu Đình cùng Bối Bối nha. Đại ca camera liên tục xua tay. Chẹp, chắc là không được rồi. Nhân viên ekip của chương trình đều nở nụ cười. Lạc Kim Vũ mở ra hộp thức ăn. Cùng ăn chung với Dụ Phương Phương. Quả nhiên ở bên trong phát hiện một tấm các nhỏ màu hồng nhạt. Dụ Phương Phương hơi nhướng mắt qua muốn nhìn. Bị Lạc Kim Vũ né tránh. Người nào đó ý đồ không thành. Lắc đầu. Hứ. Một tiếng. Thức thời mà vùi đầu ăn. Lạc Kim Vũ dựa vào tường mở ra tấm các. Nhìn thấy nội dung bên trong. Là một bài thơ tình nho nhỏ. Một trận gió tràn ngập nơi nơi. Một con cá chiếm một dòng sông. Em đến xóa tan sự cô độc trong anh. Toàn bộ thế giới hòa mình vào tình yêu của đôi ta. Ngày ngày đêm đêm làm đôi ta càng không thể tách rời. Vì đôi mắt của anh không thể nhìn thấy một ai khác. Chỉ nhìn thấy bóng dáng em. Chỉ nhìn thấy đôi mắt em. Thế giới này sẽ biến mất nếu thiếu vắng em. Lạc tiểu thư đang xem cái gì vậy? Vị đại ca camera vừa nãy nói giỡn cùng Lạc Kim Vũ không biết chạy lại đây lúc nào. Còn quay được một lát, Lạc Kim Vũ giấu tấm các trong tay. Giơ tay khác che lại màn hình. Cười, không sợ mệt chết sao? Mau đi ăn đi, đợi một chút nữa là không có ăn đâu. Đại ca camera cười xoay người quay hai diễn viên khác. Có nhiều người tham gia. Xác thật sẽ quay được rất nhiều cảnh. Nhưng đến lúc edit. Sẽ được cắt nối biên tập lại. Sao cho phù hợp với thời gian phát sóng của chương trình. Có lẽ là biên kịch cùng đạo diễn thấy không khí hiện tại vừa lúc. Tính toán chén thêm cảnh đồng nghiệp vui vẻ với nhau. Cho nên mới kêu các camera lấy thêm một vài cảnh. Đây chỉ là một bản nhạc nền. Mọi người cũng không để ở trong lòng. Sau khi lót dạ, Lạc Kim Vũ trò chuyện với Trương Ninh Bối trong chốc lát. Cũng là người kéo chân sau mọi người nguyên ngày hôm nay. Cô chỉ cho cô ta cách biểu đạt tâm trạng của nhân vật. Cùng một ít tiểu xảo ghi nhớ lời kịch. Sau khi ăn khuya xong, buổi tập luyện khẩn trương lại lần nữa bắt đầu. Trạng thái lúc này của mọi người đều tốt hơn nhiều. Rốt cuộc vào 3 giờ sáng, đã hoàn thành một lần diễn thử tốt nhất từ đầu cho tới nay. Biểu hiện ở trên sân khấu vẫn là không tồi. Hai diễn viên mới của thể loại phim truyền hình phụ trợ kỹ thuật diễn của Lạc Kim Vũ cao hơn một cấp. Chiến thắng là không thể nghi ngờ. Sau khi hoàn thành hai tập game show, Lạc Kim Vũ còn nhận được quà từ Trương Ninh Bối. Là một chú cừu trắng nhỏ đan bằng len. Tròn tròn mập mạp vô cùng đáng yêu. Nói là tự tay đan. Cảm ơn cô mấy ngày nay trợ giúp. Sau khi lên sóng, được mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình. Thịnh Nam thuận thế xào xào kỹ thuật diễn của cô, lại ôm một đợt fan mến mộ sắc đẹp cùng fan kỹ thuật diễn. Xem như có chút nổi tiếng. Nếu không thì tại sao nhiều nghệ sĩ như vậy đều thích tham gia game show kia chứ? Chỉ cần có kịch bản tốt, xác thật game show là tốn thời gian ít nhất, là phương pháp đạt hiệu quả nhanh nhất. Lạc Kim Vũ mới tham gia 2 tập, danh tiếng đã ổn định, còn liên tục bay lên. Quá trình quay game show này vẫn luôn rất thuận lợi. Khi ban biên tập phân chia tổ, Thịnh Nam còn đặc biệt đi đến hiện trường quan sát. Lạc Kim Vũ sẽ đối diễn cùng một tiền bối có thanh danh khá tốt trong giới. Từ khí chàng đến kỹ thuật diễn đều không thua kém. Chỉ là hơi có hại vì vào vai nhân vật phản diện. Tổng điểm số của ban giám khảo cùng người xem tại hiện trường. Lạc Kim Vũ đoạt được số điểm tuyệt đối. Hơn 10 điểm so với vị tiền bối kia. Cuối cùng dựa theo kịch bản đã sắp xếp trước đó, an toàn đi thẳng vào vòng trong. Thịnh Nam khá hài lòng với kết quả lăng xê của phần này hơn phần đầu. Căn cứ theo tình tình tại hiện trường, có thể tưởng tượng được người xem nhiệt liệt hưởng ứng cùng truy tìm nghệ sĩ trong game show. Cô thậm chí đã nghĩ xong tiêu đề bản thảo. Chỉ chờ đến lúc đó mượn gió đông từ game show lại nâng tên tuổi của Lạc Kim Vũ lên bảng hot search. Nhưng cô không nghĩ tới chính là, cùng ngày lên sóng game show, Tin hot search lại không phải. Kỹ thuật diễn của Lạc Kim Vũ quá hoàn mỹ. Nằm trong dự đoán, mà là liên quan đến một chương trình khác. Là talk show phát sóng trực tiếp, tác có tiêu đề. Lạc Kim Vũ chưa kết hôn đã có con. Trực tiếp leo lên vị trí 1 trên bảng hot search. Hết chương 95, cách chương.